Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, riêng phần mình lựa chọn. Cái này kia nửa người nửa thú quỷ tướng mới đi hạ điểm tướng đài. Đi vào bọn hắn tổng cộng mới 41 người tu sĩ trước mặt. Che kín cứng rắn cốt giáp, gương mặt nhìn không ra biểu lộ. Nhưng thanh âm nhu hòa rất nhiều. Trầm giọng nói, chư vị là người tu đạo, dù là biến thành quỷ cũng so phàm nhân mạnh hơn. Minh vực cường giả vi tôn, chỗ lấy các ngươi có thể lựa chọn là độc lĩnh một đội, hoặc là nhập bản tướng dưới chướng lệ thuộc trực tiếp trong doanh nghe lệnh. Đám người nghe xong, xì xào bàn tán, đợi một hồi một người mặc đạo bào màu trắng bộ xương khô hướng quỷ tướng thi lễ một cái. Cầm lúc mở lúc đóng hỏi, không biết tướng quân có thể hay không nói rõ chi tiết cái này độc lĩnh một đội cùng nhập tướng quân dưới trướng khác nhau ở chỗ nào? Chúng ta cũng tốt cấp tốc làm ra quyết định. Không thể không nói người tu đạo tại minh vực bên trong còn rất có lực hấp dẫn. Quỷ tiếng kia cũng không giận, gật đầu nói, độc lĩnh một đội chính là từ các ngươi một mình xuất lĩnh một chi 50 tốt đội ngũ xuất chiến. Ấn quân công lên trước, nếu như nhập bản tướng dưới trướng, sẽ không lãnh binh, mà là tập kết một đội từ bản tướng trực tiếp dẫn đầu. Thời gian chiến tranh chuyên môn đối phó quân địch tu sĩ, bình thường cũng theo công huân từ bản tướng hoặc đại doanh chỗ hối đoái tu luyện vật tư. Quỷ tướng nói xong, Diệp Thần trầm tư một chút, hướng ba người hỏi, mọi người thương nghị một chút. Chúng ta là lĩnh quân vẫn là đầu nhập quỷ tướng dưới trướng. Ba người trầm tư một chút. Thanh Vân quan chủ ngẩng đầu nói, ta nghĩ độc lĩnh một quân. Lĩnh quân dễ dàng thu hoạch được công huân, mà lại ta nghĩ thử một lần đi quỷ đạo lộ tuyến nhìn có thể đi hay không thông. Lần này giáng lâm tu đạo gian nan, khả năng thẳng đến giáng lâm kết thúc đều khó mà vượt qua hai lượt thiên kiếp. Ta muốn thử xem đổi thành quỷ đạo lộ tuyến, nhìn có thể hay không nhanh chóng tăng cao tu vi. Có thể, Diệp Thần nhẹ gật đầu, lại nhìn Khổ Sinh hòa thượng. Hắn trầm tư một chút, mở miệng nói ra, ta cũng nghĩ độc lĩnh một quân. Nguyên nhân rất đơn giản, ta muốn mượn cái này minh vực ức vạn quỷ binh, tu luyện một môn Phật môn thần thông. Cũng có thể... Diệp Thần cũng không có phát giác, trong lúc bất tri bất giác, hắn đã lặng yên không một tiếng động ở giữa trở thành đội ngũ thủ lĩnh. Chính hắn cũng có cảm giác, có lẽ là Diệp Liên Tinh vô tình hay cố ý đột xuất địa vị của hắn. Tăng thêm bản lãnh của hắn cũng không kém, khí chất càng là không phải bình thường. Tự nhiên mà vậy lệnh mọi người tin phục, hắn lại nhìn về phía Diệp Liên Tinh. Mà nàng ngửa đầu tuyệt khuôn mặt đẹp lệnh hắn tâm thần có chút chập chờn. Hai người đối mặt mấy giây, Diệp Thần liền thua trận, cúi đầu xuống ho nhẹ nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, vậy liền giống như ta, trước đầu nhập quỷ tướng dưới trướng hợp thành một đội, trước xem tình huống một chút lại nói. Cái này quỷ tướng kia lại lớn tiếng nói, nguyện ý độc lĩnh một quân người đến ta bên tay phải, người còn lại đến ta bên tay trái. Diệp Thần vỗ vỗ Thanh Vân quan chủ cùng Khổ Sinh hòa thượng bà vai ra hiệu bọn hắn bảo trọng, cùng Diệp Liên Tinh cùng nhau đi đến quỷ tướng bên tay trái đứng vững. Chờ tất cả mọi người làm ra quyết định, hắn có chút kinh ngạc cùng mình đứng chung một chỗ tu đạo sĩ không đến 10 người. Đại bộ phận đều là nghĩ độc lĩnh một quân. Kia nửa người nửa thú quỷ tướng cũng không có đối số người này có bất cứ ý kiến gì. Lần lượt phát ra mệnh lệnh, phân phối kia hơn 30 người các lĩnh một tiểu đội. Về phần Diệp Thần cùng Liên Tinh bọn người, thì là bị một hãn tốt dẫn đầu đưa đến đại doanh bên trong bị độc lập chia cắt một mảnh viện lạc. Trong đám, cái này đại doanh diện tích cực lớn, có thể so với một cái trấn nhỏ. Lại chỉ là Ngọc Âm quỷ giới sở thuộc đại quân thứ 37 quân đoàn thứ 9 Lữ Đại Doanh. một cái lữ tiêu chuẩn sĩ tốt số lượng 1 vạn tả hữu. Mà thứ 37 quân đoàn, ủng không còn có 100 cái lữ, đến khắp cả Ngọc Âm Quỷ Giới sở thuộc quân đoàn số lượng. Tuyệt đối vượt qua 37, nói cách khác, bọn hắn chỗ cái này một mảnh kéo dài không biết bao nhiêu phạm vi quân doanh khu. Tụ tập mấy ngàn vạn quỷ quái, khổng lồ như thế số lượng, Diệp Thần cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt không dám tùy ý ra mặt. Thứ 9 lữ là cái vừa nặng biên lữ, trước đó một trận đại chiến trên vạn người chết, chỉ còn mấy trăm quỷ tốt. Ngay cả quỷ tướng đều chết trận, cái này quỷ tướng là mới nhậm chức, làm lữ lệ thuộc trực tiếp doanh một viên. Bọn hắn tổng cộng 8 người phân phối tại thứ 9 lữ trong đại doanh độc lập một phiến khu vực. Mỗi người đều có một bộ độc lập phòng nhỏ. Hắn cùng Diệp Liên Tinh gian phòng lựa chọn tại nơi hẻo lánh chỗ dính liền nhau 2 gian. Đơn giản thu thập một chút gian phòng, Diệp Thần cùng Liên Tinh lại đi tới lệ thuộc trực tiếp trong doanh ương trên giáo trường. Nơi đó có một cây vượt qua cao 10 trượng tứ phương cột đá. Phía trên lít nhà lít nhít viết đầy chữ, trong đó có một mặt không chữ, nhưng dán mấy chương bố cáo. Trên đó viết chính là mới quỷ tướng mệnh lệnh, làm đánh cho tàn phế trùng kiến lữ. Bọn hắn có tầm 1 tháng chỉnh biên kỳ, 1 tháng sau mặc kệ huấn luyện đến như thế nào, đều phải kéo trên chiến trường cùng đại doanh đối diện quỷ la giới đại quân chiến đấu. Sống hay chết liền nhìn bản lãnh của mình cùng vận khí. Về phần lữ lệ thuộc trực tiếp doanh, bình thường ngay tại trong doanh tu luyện, thời gian chiến tranh theo tại quỷ tướng bên người, minh vực bên trong cũng không phải là tất cả đều là người chết. Giống bọn hắn dạng này người sống ngộ nhập minh vực tuy nói không nhiều, nhưng cũng không ít, toàn bộ đại quân doanh nhiều như rừng sợ là có hàng ngàn hàng vạn. Mà lại phần lớn là có chân khí hoặc pháp lực tu sĩ. Người bình thường dù là còn sống tiến đến, không bao lâu liền sẽ bị minh vực ở khắp mọi nơi âm khí tử khí ăn mòn thành người chết. Mỗi cái tu sĩ gia nhập Ngọc Âm Quỷ Giới trong đại quân đều sẽ cấp cho một viên đặc thù phù thạch, mang theo sau có thể đem âm khí chuyển hóa làm bình thường linh khí, lại hấp thu chuyển hóa làm chân khí hoặc pháp lực. Bất quá ngay từ đầu phù thạch hiệu quả bình thường, chuyển hóa âm khí có hạn. Nếu như muốn tốt hơn phù thạch, phải dùng quân công hối đoái. Ngọc Âm Quỷ Quân bên trong công huân phân 2 loại, một loại là quân công, một loại là công huân. Công huân liền không cần phải nói, trước đó có nói qua, mà quân công là quân tốt giết địch thu hoạch được. Giết một địch liền là một quân công, 1000 quân công mới tương đương với một công huân. Đem trên trụ đá tin tức xem hết, hắn cùng Liên Tinh trở lại trụ sở. Cao mày trong phòng vừa đi vừa về đi tới, nửa ngày đột nhiên quay người nhìn xem sư tỷ tuyệt khuôn mặt đẹp. Nói, sư tỷ, có thể hay không ở chỗ này liên hệ đến Huyền Chân Tử sư bá? Diệp Liên Tinh tại hắn sáng rực tinh mục nhìn chăm chú nhịp tim không khỏi tăng nhanh một tia. Nghe nói lấy lại tinh thần, lắc đầu, nếu như tại Ngọc Âm Quỷ Giới bên trong, nơi đó là minh vực cùng dương thế thời khắc sinh tử, còn có thể liên hệ đến, nhưng bây giờ nơi này đã là minh vực, đã không cách nào liên hệ đến sư phụ. Diệp Thần vuốt vuốt cái trán, im lặng nói, vậy sao ngươi còn dám xuống tới? Diệp Liên Tinh một mặt kỳ quái hỏi, ta vì sao không dám xuống tới? Ngươi cho rằng liền ngươi đối minh vực hiếu kỳ? Cực kỳ tốt. Diệp Thần dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, không phản bác được. Xinh đẹp sư tỷ hừ nhẹ nói, ngươi đừng lo lắng ta, vẫn là lo lắng cho mình đi. Có thể kiến thức một chuyến minh vực, tốt nhất tại minh vực bên trong khắp nơi du lịch lật một cái. Dù là lần này giáng lâm thất bại cũng đáng. Tốt a, hắn còn có thể nói cái gì? Diệp Thần không lại nói cái gì, nhíu mày tâm, hắn tại do dự muốn hay không bỏ qua nhục thân, để giải mở nhục thân hạn chế. nhanh chóng tăng thực lực lên. Tiềm năng điểm nhanh chóng tăng lên, pháp lực bị giới hạn, nhục thân không cách nào không hạn chế tăng lên. Trước đó liền là một hơi đem Nga Mi luyện khí quyết tăng lên 50 tầng, đạt đến nhục thân cực hạn, một đoạn thời gian rất dài không cách nào tiếp tục tăng lên. Nhưng nếu như hắn hiện tại bỏ qua nhục thân, không có nhục thân hạn chế, lập tức liền có thể nhanh chóng tăng lên. Chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn liền có thể một hơi tăng lên đến 4-5 sao tình trạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.